Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, đệ 1337 chương nàng là tỷ tỷ của ta. Hai ngày lúc sau, Cảnh Phàm bọc một thân dày nặng áo lông vũ phó ước. Đi phía trước cũng cùng Cảnh Vân Chiêu công đạo một tiếng. Cảnh Vân Chiêu chỉ là ứng một chút, không ở nói thêm cái gì. Rốt cuộc nói lại nhiều không bằng nàng chính mắt đi xem monster. Hai người đều là bình thường học sinh. Hẹn hò địa điểm cũng không phải một ít sang quý địa phương, mà là cái bình thường ăn vặt phố. Hàn Nam rất sớm liền tới rồi. Hắn ăn mặc màu đen áo lông vũ, trắng nõn trên mặt đông lạnh đến có chút hồng ý. Vừa thấy Cảnh Phàm đi tới, tức khắc trở nên có chút tha thiết, vội vàng tiến lên giúp nàng lấy bao. Tiểu Phàm, ngươi như thế nào lại đây? Sắp khai giảng, gần nhất tất cả mọi người đều thừa dịp còn có thời gian ra tới chơi. Trên đường đặc biệt đổ, Hàn Nam mở miệng nói. Cảnh Phàm như thế nào cũng không dám tin tưởng. Trước mặt cái này nam sinh sẽ là một cái da mặt dày người. Nhìn đến hắn, nàng còn có tâm động cảm giác. Còn có một loại nai con chạy loạn hoảng loạn. Nhưng lại không thể không đi thăm dò hắn rốt cuộc là như thế nào một người. Nếu người cảm tình có thể khống chế thì tốt rồi. Hắn không hảo liền lập tức thu hồi chính mình tâm, không có nửa điểm lưu luyến. Vậy là tốt rồi, tỷ của ta đưa ta đến phụ cận xuống xe, Cảnh Phàm nói dối nói. Cảnh gia có tài xế, nơi nào dùng đến Cảnh Vân Chiêu tự mình đưa, bất quá là tìm cái cớ đem sự tình nói ra thôi. Tỷ tỷ ngươi, phía trước ngươi không nói chính mình chỉ có một đệ một muội, hơn nữa không liên hệ sao? Hàn Nam sửng sốt một chút, đột nhiên có loại độc đáo dự cảm. Cái loại cảm giác này từ nhìn thấy Cảnh Phàm bắt đầu liền vẫn luôn tồn tại. Giờ này khắc này, nhất nùng liệt, kỳ thật ta vẫn luôn có chuyện gạt ngươi. Cảnh Vân Chiêu, nàng là tỷ tỷ của ta. Bất quá không phải thân tỷ tỷ, hai chúng ta vừa khéo cùng họ. Năm đó cha mẹ ta bởi vì hại nàng mà vào ngục giam, nhưng nàng lại đối ta thực hảo, thay ta cải danh thay đổi trường học, một lần nữa bắt đầu. Nàng là ta giúp đỡ người, không có nàng ta đều lên không được đại học. Cảnh Phàm nghiêm túc nói, nàng vĩnh viễn đều nhớ rõ kia một ngày. Nhân sinh hoàn toàn trở nên không giống nhau kia một ngày. Không có vịnh không ngừng nghỉ nhục mạ cùng nô dịch nàng, hơn nữa trọng nam khinh nữ cha mẹ thân. Không có vĩnh viễn làm không được việc nhà cùng với khó có thể hầu hạ đệ đệ muội muội. Tương lai đều là bất đồng. Hà Nam vừa nghe, cả người hô hấp đều đình trệ trong chốc lát. Thực mau, trong lòng nổi lên một tia mừng như điên, bất quá vội vàng thu liễm lên. Vậy ngươi có hay không nói cho nàng ta là ngươi bạn trai? Cảnh Phàm cắn môi, lắc lắc đầu. Vậy là tốt rồi, Tiểu Phàm, ngươi là không biết, kỳ thật tỷ tỷ ngươi chiếm hữu dục rất cường. Ta cùng nàng ngày thường quan hệ thực hảo. Cho tới nay trong ban rất nhiều người cũng đều cảm thấy hai chúng ta là kim đồng ngọc nữ. Bất quá ta đối nàng thật là đơn thuần bằng hữu tình nghĩa. Nếu bị nàng biết ta và ngươi ở bên nhau, ta sợ nàng đối với ngươi sẽ không tốt. Hàn Nam vội vàng nói. Cảnh Phàm ánh mắt chợt lóe, quả thực không thể tin được chính mình nghe được cái gì. Nàng trong lòng nguyên bản vẫn là có chút tạo tưởng, hy vọng đều là hiểu lầm, hoặc là nói hắn ra mặt dày đều là qua đi thức. Hiện tại đã hoàn toàn tỉnh ngộ, hơn nữa đối nàng là thiệt tình. Nhưng hắn hiện tại thế nhưng nói cùng Cảnh Vân Chiêu là kim đồng ngọc nữ. Những thứ khác nàng không hiểu nhiều như vậy, nhưng đối Cảnh Vân Chiêu, nàng vẫn là biết một ít. Nàng là cái thanh cao lãnh ngạo nữ nhân. Bên người nàng có rất nhiều bằng hữu, nam sinh nữ sinh đều có. Nhưng chưa bao giờ thấy nàng đối bất luận cái gì một cái nam sinh quá mức với thân mật. Hơn nữa, nàng mới thấy qua cái kia thần bí tỷ phu. Mặc dù không có cẩn thận quan sát, nhưng cũng biết nói, nam nhân kia so Hàn Nam cường. Hơn nữa không ngừng nhỏ tí tẹo. Nếu Cảnh Vân chưa thật sự đối một người nam nhân có chiếm hữu dục, như vậy nàng cũng chỉ tin tưởng nam nhân kia là cái kia kêu Lê Thiếu Vân tỷ phu, không phải là hắn. Hàn Nam Môn Sơ, hết chương.